Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 489. Khởi hành thiên hậu, ngũ trang quan trong đình viện, Trấn Nguyên Đại Tiên một mặt yêu thương uống nhân sâm quả trà. Sư phụ liên tiếp khóc 2 ngày, hiện tại cuối cùng cũng coi như tỉnh lại rồi. Đám nhện tinh trốn ở phía sau cây khe khẽ bàn luận. Thiên đế rời đi đối với hắn đả kích quá to lớn rồi. Hắn hiện tại con mắt vẫn là đỏ. Các nàng thỉnh thoảng thò đầu ra, nhìn lén Trấn Nguyên Đại Tiên. Trấn Nguyên Đại Tiên đem chén trà hướng về trên bàn đá một thả. Các ngươi lén lén lút lút nói cái gì? Không có, không có. Đám nhện tinh vội vã nhảy ra xua tay. Chúng ta đang nói. Đúng rồi, chúng ta còn không ở địa phủ chơi đủ. Làm sao sẽ trở lại rồi? Đúng vậy, đúng vậy. Phục sinh quá nhanh. Đám nhện tinh vây quanh ở Trấn Nguyên Đại Tiên bên người. Líu ra líu díu nói rằng. Trấn Nguyên Đại Tiên biết các nàng đang nói dối. Nhưng vẫn là hừ lạnh một tiếng. Không còn tính toán. Hiền đệ lưu lại nhiều như vậy công đức. Tự nhiên phục sinh nhanh. Tôn Ngộ Không lúc rời đi lưu lại đại lượng công đức. Phần kia công đức để hy sinh người đều có thể trở về. Nhưng mà tái tạo tiên thể tiêu hao rất lớn. Chúng tiên tiên lực nhưng không có khôi phục quá nhiều. Lực lượng này không phải là 1 ngày 2 ngày có thể khôi phục. Trấn Nguyên Đại Tiên nhìn các đệ. Tử một mắt. Các ngươi tưởng thật không ăn nhân sâm quả. Không muốn. Đám nhện tinh lập tức từ chối rồi. Không ăn thì thôi. Trấn Nguyên Đại Tiên hừ lạnh. Bên ngoài chật ních cầu lấy nhân sâm quả tiên nhân. Hắn đều từ chối rồi. Hắn chỉ cho đám nhện tinh cung cấp cơ hội. Nếu các nàng không biết quý trọng. Vậy hắn cũng không bắt buộc. Hoa quả sơn. Thủy liêm động. Các tiên nhân đứng ở bên thác nước. Nghị luận không ngớt. Bay ra ngoài khối kia đại lục. Có phải là phải nghĩ biện pháp kiếm về đến. Không được. Hiện tại đại địa mới vừa bình tĩnh lại. Làm như vậy sợ sẽ gợi ra động đất. Hơn nữa chúng ta hiện tại sức mạnh quá yếu. Không thể nào làm được chuyện này. Vẫn là chờ tiên tử quyết định đi. Chúng tiên dồn dập nhìn về. Phía thủy liêm động. Hiện tại tiên tử không để ý tới chính sự. Thật gọi người lo lắng. Bọn họ đối với rất nhiều chuyện đã có quyết định. Lại chỉ có thể đều tích góp. Chờ đợi Ngao Loan cuối cùng lên tiếng. Nhưng Ngao Loan còn chìm đắm ở bi thương bên trong. Các tiên nhân cũng không tốt đi quấy rối. Lúc này, Thanh Hoa Đại Đế cùng Câu Trần đồng thời lại đây rồi. Đại Đế, chúng tiên mong đến cứu tinh. Phần Phật một hồi toàn tiến lên nghênh tiếp. Không cần phải nói, chúng ta đều biết. Thanh Hoa Đại Đế lắc đầu. Thật là một si tình gia hỏa. Đem nàng giao cho ta đi. Sau lưng của hắn bốc lên một cái đầu nói. Rằng, chúng tiên lúc này mới phát hiện, hậu thổ nằm nhoài Thanh Hoa Đại Đế trên lưng. Ta có biện pháp, hậu thổ từ Thanh Hoa Đại Đế trên lưng nhảy xuống, hướng về Thủy Liêm Động đi đến. Thanh Hoa Đại Đế cùng Câu Trần liếc mắt nhìn nhau, cũng đi vào theo. Thủy Liêm Động bên trong, Ngao Loan cầm một quyển sách nhìn, nhìn như cũng không dị thường, nhưng nàng lờ mờ biểu tình. Cùng với nửa ngày đều không có chuyển động trang sách nói cho ba người. Tâm tư của nàng không ở trong sách. Câu Trần giận dữ. Ngao Loan, bệ hạ đem ngọc tỷ giao cho ngươi. Không phải là để ngươi ở trong này tự oán hối tiếc. Ngao Loan nghe được âm thanh. Phục hồi tinh thần lại. Nhìn ba người một mắt. Ta biết, nàng lạnh lùng nói. Ta nghĩ một người tĩnh mấy ngày cũng không được sao. Mọi người chờ không được ngươi mấy ngày. Câu Trần ngữ khí rất thẳng. Tam giới còn có rất nhiều việc cần phải làm. Chúng ta không có dừng bước lại thời gian. Thanh Hoa Đại Đế nhìn về phía Ngao Loan. Thở dài một tiếng. Nói rằng, bệ hạ cho ngươi để lại một cái lễ vật. Hậu thổ nương nương biết nó ở nơi nào. Ngươi nếu như muốn nó, liền đi theo ta. Hậu thổ gật đầu. Nói rằng, ta dẫn ngươi đi. Được. Ngao Loan đứng lên, cùng với nàng rời đi Thủy Liêm Động, hy vọng nàng xứng đáng bệ hạ sự phó thác, nhanh lên một chút tỉnh lại lên. Thanh Hoa Đại Đế nhìn các nàng đi xa hình bóng nói rằng, Ngao Loan hai người đi tới dưới nền đất, ở nữ nhi quốc lòng đất linh mạch, linh khí sung túc nhất địa phương. Hậu thổ ngừng lại, ta chỉ có thể mang ngươi tới đây. Quãng đường còn lại ngươi muốn dùng ngọc tỷ mở ra. Ngao Loan lấy ra ngọc tỷ. Hào quang bảy màu bỗng dưng chiếu rọi ra một cánh cửa. Cửa lớn mở ra, lộ ra một mảnh bạch quang. Nàng một mình xuyên qua cửa lớn. Lang gia phúc địa xuất hiện tại trước mắt. Trắng nõn mây mù tràn ngập ở trong phúc địa. Măng đá, thạch hoa, thạch cây trước sau như một phát ra óng ánh tia sáng. Mà ở phúc địa trung tâm, đỉnh thiên lập địa hoa biểu hấp dẫn Ngao Loan chú ý. Nàng đứng ở hoa biểu cái bệ bên trên, nhìn dưới mặt đất rất nhiều chữ viết, trong lòng lại dâng lên mãnh liệt cảm tình, vành mắt không nhịn được hơi ửng hồng. Đây là huynh trưởng tu hành địa phương. Ngao Loan nhẹ nhàng xoa xoa cái bệ, tay có chút run rẩy, tựa hồ còn có thể cảm nhận được tôn ngộ không khí tức. Một cái đỉnh lô đặt ở cái bệ bên trên, Ngao Loan hất lên mở, liền có một đạo ánh bạc bay ra. Vù, một tiếng, ánh bạc quanh quẩn trên không trung một vòng, trở lại Ngao Loan trước mặt, đó là một vòng hình trăng lưỡi liềm tiên khí. Nó óng ánh long lanh, khúc xạ ra mỹ lệ ánh sáng óng ánh, dường như thủy tinh. Ngao Loan đưa tay ra, trăng tròn liền dịu ngoan rơi vào trong tay, ấm áp, trung thành ý niệm từ lòng bàn tay lan truyền đến đáy lòng của nàng. Phảng phất cùng tính mạng của nàng hòa làm một thể. Nó gọi Loan Phượng, một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên. Đó là tôn ngộ không âm thanh. Ngao Loan choáng váng, nước mắt bất chi bất giác tuôn ra viền mắt. Ở cái này có lưu lại tôn ngộ không khí tức trong không gian. Nàng không cần tiếp tục phải che giấu chính mình. Ô, ô oa, chấm ngoặc kép, Ngao Loan ôm chặt trăng tròn. Thỏa thích khóc lên, người tất cả thống khổ. Trên bản chất đều là đối với chính mình vô năng phẫn nộ. Thời khắc này Ngao Loan cuối cùng đã rõ ràng rồi. Nàng không phải ở bi thương, mà là đang vì sự bất lực của chính mình mà phẫn nộ. Ô, oa ô ô, chấm ngoặc kép, nàng dùng sức khóc lóc. Khóc tan nát cõi lòng. Nhưng đây là nàng một lần cuối cùng gào khóc. Ngày thứ hai, chúng tiên nhận được mệnh lệnh. Lần thứ hai đi tới Thủy Liêm Động. Lên đường đi. Ngao Loan đứng ở vương tọa một bên, âm thanh trong suốt mà kiên định, dùng chúng ta trí tuệ cùng sức mạnh, hóa thành tam giới cánh, đi đem huynh trưởng tìm trở về. Tất cả mọi người đều lộ ra nụ cười. Một ngày này bắt đầu, bọn họ có một vị danh xứng với thực thiên hậu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.